nữ vương xuyên qua làm thái tử phi thiên hạ này. Bổn tọa muốn, chương 22, hát tương đương, kỳ thị đa mỹ phiền né. Lời tê, giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạt giả quyết định không viết hát của cặp chính nữa, chỉ viết một cặp đam phụ thôi. A hiu hiu, tê, giả thay đổi cách xưng hô từ ngươi. Di ti, nàng nhé, ở chương này thôi, công là hắn, thụ là cậu nhé. Từ chương sau sẽ trở lại bình thường, mong mọi người ủng hộ. Phi lễ, chớ nhìn, hắn bồng cô về đến cung của mình, đặt cô lên giường, chính mình cởi bỏ bộ y phục vướng víu. Hắn nhìn cô nhìn hắn, hơi thở cùng một nhịp tim đập bình tĩnh dị thường. Hắn cúi xuống, rất ôn nhu mà hôn cô. Cô được hồng ngục đào ở một không gian khác nhắc nhở vài điều, rất nhanh đã tiếp thu, đảo lưỡi một cái. Thành công làm hắn ngẩn người, giây sau liền bị hắn hôn đầy ác liệt. Bộ y phục trên người cô bị hắn cởi từng chút một. Thân thể của một đứa nhóc 7 tuổi chưa phát triển hết lộ ra hoàn toàn. Hắn nhìn một lượt sau đó nói, cơ thể nàng như vậy, chịu nổi không, bổn tọa đâu phải một đứa nhóc 7 tuổi như ngươi nhìn thấy chứ. Cô bày ra bộ dáng khiêu gợi, nàng, quá yêu nghiệt, máu nóng hừng hực lửa ở tâm can bốc cháy, dục hỏa lên tới đỉnh điểm. Hắn vẻ mặt thập phần lưu manh một hơi ăn cô sạch sẽ. Ma Minh Ngục, phòng của Tần giáo chủ, Tần Úy Diên lửa giận một bụng đá văng cửa phòng làm cái. Rầm, một hắc y phía sau liền đóng lại cánh cửa đã muốn rụng. Tần giáo chủ ngồi xuống bàn, chính mình tự châm trà uống một ngụm lầu bầu. Ngu ngốc, tên ngu ngốc ngươi quả thật ngu ngốc. Rồi, ta là ngu ngốc được chưa? Trịnh Lam Dực từ nóc phòng nhảy xuống. Hừ, cốt cho lão tử, Tần Úy Diên nổi máu, ném cái chén cái. Choang, Tiểu Diên, là ta ngu ngốc, là ta không hiểu ngươi. Trịnh Lam Dực nhìn ái nhân của mình tức giận cười một cái đi tới. Cốt, Tần Úy Diên giận đến đỏ mặt cầm cái chén khác ném làm thêm tiếng. Choang, Úy Diên, Trịnh Lam Dực bám dính vào lưng Tần Úy Diên, ngọt lịm kêu lên một tiếng. Yêu, thân thể Tần giáo chủ thoáng cái liền mềm nhũn như bún. Nào, chúng ta đi động phòng. Trịnh Lam Dực mỉm cười ôm lấy Tần Úy Diên sớm đã không còn sức phản kháng lên giường. Cởi bỏ hai bộ y phục vướng víu, cả thân thể băng thanh ngọc khiết của Tần Úy Diên phơi bày ra trước mắt Trịnh Lam Dực. Y ực, một cái cảm thán, mặc dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy quả thực nóng a. Hắn cúi xuống, hung hăng hôn cậu, trêu đùa cái lưỡi nhỏ ngọt lịm của cậu. Cậu cũng chỉ có thể, a hát, vài tiếng, cơ thể cậu từ khi hắn gọi một tiếng, Úy Diên, đã làm cậu không còn sức mà phản kháng nữa rồi. Mỗi lần đều như vậy, hắn làm cậu tức chết, sau đó lại gọi cậu như vậy, làm cậu rơi vào lưới tình dục vọng của hắn đầy ngu ngốc. Tần Úy Diên còn lại chút ý thức mơ hồ, vươn hai tay ôm đầu Trịnh Lam Dực đảo lưỡi bật lại hắn. Trịnh Lam Dực không chút hoảng hốt, ngược lại rất vui, một tay nâng gáy cậu lên, để hôn sâu hơn, trêu đùa cậu dễ hơn. Tay kia nâng tay cậu chạm vào hạ bộ đã sớm cưng cưng nóng bỏng to lớn của mình. Tần giáo chủ tay đấy run rẩy, lần nào cũng to như vậy. Chính mình tự hỏi tại sao y lại có thể chịu được thứ thô to như vậy. Hắn dứt môi mình khỏi môi cậu, lôi ra cự vật bình chướng kia, nổi tính SM, nói với cậu. Tiểu Diên, đến, mau thỏa mãn bổn đường chủ. Ân, Tần Úy Diên mơ mơ hồ hồ cúi xuống, vén lọn tóc vương trên khuôn mặt mình, ngoạm lấy cự vật kia. Sau mấy chục lần làm cậu rất chi là thuận thục mà liếm, mút, xoa nắn các kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khuôn mặt thập phần hưởng thụ, nắm đầu cậu, di chuyển bắt đầu thô bạo hơn. Miệng cậu phồng lên, cự vật của hắn lượt lượt thúc vào họng cậu. Đau, rát, khó thở, dịch lỏng đậm đặc nóng hổi cứ thế phun thẳng vào họng cậu. Hắn rên lên một tiếng, sau đó từ từ rút ra, dịch lỏng kia cũng từ từ mà bắn lên khắp mặt toàn ngực cậu. Cậu định nôn ra, lại bị hắn bịt miệng lại, âm giọng đe dọa. Tiểu Diên, uống hết, nếu không, ta sẽ không thỏa mãn cái miệng nhỏ phía sau đâu. Dứt lời, hai ngón tay liền đâm vào cúc hoa khiêu gợi của cậu. Bị xâm nhập bất ngờ cả người cậu liền cong lên, hai mắt mở lớn, miệng định mở, lại chợt nhớ tới lời đe dọa kia. Lập tức vươn hai tay bụng miệng mình, từng ngụm lớn nuốt xuống. Sau đó mở miệng nhìn hắn, ý như muốn nói. Ta uống hết rồi, hắn mỉm cười, lại xâm nhập thêm một ngón nữa, xoa xoa cựa quậy một chút liền tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu. Ấn mạnh một cái, cậu cong người, rên lên một tiếng đầy khiêu gợi. A hát hát hát, hắn nhìn khuôn mặt cậu, đỏ bừng, còn vương vãi tinh dịch của mình, hai mắt mở to, sương mù dục vọng đang dần chiếm hữu thân thể đo đỏ trắng nõn, bộ ngực không lớn như nữ nhân nhưng lại rất hút hồn. Tay kia luân động phía sau, tay khác lại xoa nắn nhũ hoa đã sớm cương cứng, miệng cũng ngoạm lấy một bên mà cắn, mút trêu đùa. Cậu giật này, không tự chủ được chính mình rên gì quá mức gợi tình. Hai tay bấu chặt lưng hắn, ngửa mặt vừa rên vừa hưởng thụ. Lát sau, hắn rút tay ra khỏi cái miệng nhỏ phía sau của cậu, miệng và tay kia cũng dừng lại việc trêu đùa. Cậu sụi lơ ngã phịch xuống giường, thân thể khe khẽ run rẩy, dịch lỏng không màu từ miệng chảy ra đến tận cổ, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ đỏ ửng, hai mắt vô thần. Hắn nhìn cự vật phía dưới lại bình chướng lên, khẽ chửi. Mẹ quá yêu nghiệt, banh hai chân cậu ra trực tiếp không đợi cậu hoàn hồn, một nhát thúc ngập cán. Cậu còn đang trong ái cảm vừa nãy, bất chợt bị đâm, không tự chủ lại rên thêm một tiếng. A-S-S-S-S-S-S-S, chết tiệt con mẹ nó thật quá chặt, Trịnh Lam Dực vừa rút ra đâm vào chửi một tiếng. A-H-A-H, A-H, nha, đê, dực, ân, to, quá, Tần Quý Diên nắm chặt chăn, cong người, hưởng thụ khoái lạc rên gì. Tiểu, hừ, Diên, ngươi, quá yêu nghiệt, ha, ta, đến, hắn nâng thân cậu lên, thúc thật mạnh, mãnh liệt hôn môi cậu. Ân, a hát, Tần Quý Diên hai tay khóa chặt cổ hắn, rên gì. Trịnh Lam Dực ôm thật chặt ái nhân vào trong lòng, run rẩy một cái. Tần Quý Diên rứt môi khỏi môi hắn, ngửa mặt lên trời, đón nhận một luồng tinh dịch nóng hổi lớn chảy vào bên trong mình. Phía dưới cũng lập tức, phụt, một tiếng, tinh dịch của cậu bắn đầy lên thân thể Trịnh Lam Dực. Hai người ôm nhau một hồi, sau đó Trịnh Lam Dực liền quất thêm hai hiệp nữa, cuối cùng là đưa Tần Mỹ Thụ đi tắm, nhưng sau cùng, vừa tắm xong Trịnh Lang Công lại quất thêm hai hiệp nữa. Kết quả là tắm lại lần nữa và Tần Mỹ Thụ của hắn. Của tác giả, nằm liệt giường ba ngày. Đôi lời tác giả, nói thật là cũng muốn cho mọi người xem cảnh huyên sắc lang hành hạ cảnh tiểu thụ, nhưng rất tiếc, lúc tác giả sang đến phòng hai người họ đã thấy hai người nằm ngủ. Chiến trường thì chỉ toàn mùi tinh dịch và không khí hoan ái chưa kịp tan. Nên đợi khi nào nhé mấy bạn, thân ái, cách chương.